Chương 128, cuối cùng nhất chiến. Chương 128, cuối cùng nhất chiến. Lữ Trác cười cợt, nặn nặn na nở dê cái mũi nhỏ, nói, ngươi quan tâm cái này làm gì, đối với ta mà nói, nếu như ta đồng ý, 1000 năm cũng chính là trong nháy mắt mà qua. Không ở chấm xem ra, đó là dài rằng giặc mà kẻ cô độc ra muốn vĩnh viễn bô y tiếp ca ca, có thể không nhìn tiểu hoàng đế nhu nhược kia dáng vẻ, khó có thể tưởng tượng nàng bây giờ, tại triều công đường thời điểm, này sợi hoàn chỉnh hoàng đế uy nghiêm. Chịu mến sờ sờ đầu nhỏ của nàng, Lữ Trác mỉm cười nói, đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, tất cả sau khi kết thúc, bất kể là làm hoàng đế, hay vẫn là đến thế giới của ta đi, tùy tiện ngươi. Ừm. Tiểu hoàng đế gật đầu lia lịa, nhón chân lên, hai con tinh tế cánh tay ôm Lữ Trác cái cổ, đưa lên na nở dê khẽ hôn. Lữ Trác trở tay ôm lấy na nở dê, đáp lại tình cảm của nàng, ở này bên trong thần điện, không người tưởng tượng xuất, toàn bộ đế quốc đã ở the ả mỉ khởi nghĩa dưới một mảnh náo loạn thời điểm. Đế quốc thần linh sẽ cùng đế quốc hoàng đế làm như vậy năng lực hạ nát tan vô số cằm sự tình. Những cái kia chết tiệt thái thú, hầu như đều là trực tiếp mở thành đầu hàng A một chỗ trong phòng nghị sự, vài tên quan chức một mặt phẫn nộ vây ở nơi đó, trên cao nhất ngồi chính là một mặt không để ý, gặm một khối thịt nướng đại thần đoàn sủ tổ. Nhìn dáng dấp, đế quốc lần này phản loạn có hơi phiền phải đây. Một mặt khác, bù ô đại tướng quân dư A lưng tưởng đứng, không cần cái gì động tác, liền làm cho người ta một loại áp lực nặng nề. Nghe những cái kia quan văn tin tức cùng nghị luận, The Ả Mỹ đã đốt toàn bộ thế giới, hầu như liền còn lại cái kế tiếp đế đô. Bù ô đại tướng quân cũng cảm thấy lần này phản loạn thế tới hung hăng. Bất quá dù vậy, tất cả mọi người cũng đều chỉ là phẫn nộ, nhưng không có một vẻ lo âu. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, đế quốc nhưng là có thần đang thủ hộ tuy rằng như vậy, nhưng nên có chống lại hay là muốn làm. Bù ô đại tướng quân hay vẫn là dẫn dắt hắn quân đội đi bình định phản loạn, dù sao thần linh không phải là cái gì người hầu, có thể tùy tiện cứ gọi ra hỗ trợ. Trên thực tế, Hoàn Sù Tổ còn có bù ô đại tướng quân, đều không thế nào muốn cho tình thế phát triển đến bước cuối cùng. Bởi vì từ bình thường Lữ Trác biểu hiện liền nhìn ra, vị này thần linh rất đáng ghét phiền phức, khá là yêu thích rung rung thích dí hưởng thụ. Hơn nữa, Lữ Trác loại kia đã không thể gọi là tàn nhẫn hờ hững. Đối với sinh mạng hờ hững, nhượng bù ô đại tướng quân cùng Hoàn Sủ Tổ người như vậy đều hoảng sợ. Bởi vì ti nhờ cơ mấy lần nổi giận, Lữ Trác thậm chí có liên quan xóa đi nửa bên cung điện, tuy rằng sau đó Lữ Trác lại tùy ý nhượng cung điện khôi phục, nhưng này một tí không biết xóa bỏ bao nhiêu người, mà Lữ Trác liền lông mày đều không nhíu một cái, nhượng Hoàn Sủ Tổ cùng bù ô đại tướng quân đều cái chán toát mồ hôi lạnh. Bởi vì bọn họ đều đang nghĩ, nếu như bọn hắn QNZ không khéo đứng ở Lữ Trác công kích phương hướng, có thể hay không QNZ như vậy bị tùy ý trực tiếp xóa bỏ ở Lữ Trác trước mặt. Hết thảy đều là run rế, ngoại trừ Lữ Trác chân chính quan tâm người bên ngoài, đối với những khác người Lữ Trác đều không thế nào đồng ý đi để ý tới. Nay không phải trời sinh, mà là từng bước đi tới hôm nay, Lữ Trác tâm thái. Người một khi nắm giữ thần sức mạnh, hay là ban đầu sẽ không có biến hóa quá lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất nhiên hội từ người chuyển hóa thành chân chính thần. Nhân tính đều sẽ biến thành thần tính. Mà Lữ Trác kiên trì, nỗ lực muốn bảo lưu. Là bản tính của hắn, hắn cũng không muốn biến thành không có cảm tình loại kia thần linh. So sánh với nhau, hắn trái lại cảm thấy phương Tây thần hệ những rẻ ở đó, Hades loại hình có cảm tình sinh động thần linh, muốn càng phù hợp ý chí của hắn. Lịch đế quốc 1003 năm tháng 9. Bù ô đại tướng quân xuất kích, xuất lĩnh 20 vạn cấm vệ quân ngăn trở toàn bộ hướng đông nam The Ả Mỹ cùng nó then trải bè liên hợp quân. Lịch đế quốc 1003 năm tháng 10, cấm vệ quân đỉ hệ tờ xa cờ hở, bù ô nhất nhân ngăn cản mấy chục vạn đại quân, đồng thời, ẹ tịt đỉ hệ tờ xa cờ hở phương tây nó then trải bè, ngược lại chạy về phía bù ô thủ vệ phía đông nam. Lịch đế quốc 1003 năm tháng 11, bù ô chết trận, cùng nguyên giống như vậy. Chết ở mái nẹ cao nhất hỏa lực tủn kìn một đòn trên, tủn kìn vỡ vụn. Đồng thời, ẹ tịt cùng ạ cảm lần thứ nhất chính diện giao chiến, mấy ngàn dặm trong phạm vi hoàn toàn bị hủy diệt, ở hàn băng cùng liệt diễm lẫn nhau bên dưới, gần như hình thành một mảnh tuyệt địa. Sau đó, thờ giờ bị ạt cùng nhì tật dạch cùng nhau giao chiến, chưa phân thắng bại, thờ giờ bị ạt trong, run, hỏa vỡ chết trận. Lịch đế quốc 1003 năm tháng 12. đế quốc cuối cùng hoàng gia cấm vệ quân, ở ẹ tịt xuất lĩnh dưới, cùng the ạ mì huyết chiến. Ạ cảm cùng ẹ tịt lần thứ hai giao chiến, thắng bại chưa phân, chiến đấu lan đến đế đô, nhưng cũng bị một nguồn sức mạnh nhất diệt, ngoại diện băng sơn biển lửa, cũng không cách nào ảnh hưởng đế đô mảy may. Lịch đế quốc 1003 cuối năm, cuối cùng một ngày, nguy cấp, hoàng gia cấm vệ quân đi hệ tờ xa cờ hở, thờ giờ bị ắt còn sót lại ẹ tịt, xê dạy hứa. Cù dồn bởi vì lữ chắc hạn chế, vẫn chưa tham chiến. Nhìn phía trước đế đô, nạ dẹn đã trong lòng cảm khái va nở nga nở cứ việc một đường cực kỳ gian khổ, thậm chí ở ẹ tịt dường như thiên uy bình thường nhất nhân nghiền ép toàn bộ phương Tây nó ten trái bẹt thời điểm, the ạ mỉ gần như tan vỡ, nhưng như trước có ạ cảm đưa nàng ngăn lại. Giết chết bù ô đại tướng quân, càng không có nguyên chứ trong như vậy dễ dàng. Nếu như trực tiếp hỏa lực đấu, bù ô sẽ không là mãi nẹ đối thủ, nhưng ở hỗn chiến trong, bù ô coi như có tự tin, QNZ sẽ không ngốc đến đi cùng mãi nẹ một cái người hỏa lực đấu. Cuối cùng không biết chết rồi bao nhiêu người, thậm chí sở sạ nủ cái này tệ ấy gủ suýt chút nữa bị đánh tan vỡ, mới cho mãi nẹ cơ hội, đem bù ô một đòn đánh giết. Thực sự là gian nan. Bất quá thắng lợi đang ở trước mắt, không phải sao? Một cái trên mặt mang theo một đạo nhợt nhạt vết tích, thần thái hờ hững, rồi lại có một loại đặc thù, phảng phất là duy ngã độc tôn bình thường khí thế ở trên người nam nhân, từ nạ dẹn đã sau lưng đi ra. Thủ lĩnh, nạ dẹn đã cung kính hành lễ, cái này người, hiển nhiên chính là The A Mì thủ lĩnh, nguyên chứ trong cuối cùng lật đổ đế quốc, làm hoàng đế người. Lúc này trên mặt của hắn, tràn đầy tự tin thần thái. Giữa hai lông mày để lộ ra hờ hững, là đối với cuộc chiến tranh này xem ra không có hồi hộp hờ hững. Nạ dẹn đã nhìn hắn dáng vẻ, đồng nhiên có chút nặng nề mở miệng nói, thủ lĩnh, ta vẫn còn có chút lo lắng. Là đang lo lắng cái kia đế sư đi. The ả mỉ thủ lĩnh nhàn nhạt nói một câu, trong con ngươi lóe qua một tia ác liệt sắc cơ, lặng lẽ nói, coi như hắn mạnh hơn thì lại làm sao, toàn bộ thủ đô đế quốc đã bị chúng ta chiếm lĩnh, một mình hắn. Năng lực bảo vệ cuối cùng đế đô chỉ hy vọng như thế. Nạ dẹn đã trong lòng đều là có từng trận bất an, bất quá nghĩ đến ạ cảm có thể đỡ ẹ tịt, mà na nở dê cùng mãi nẹ, Chelsea, Tatsumi cùng nhân liên thủ, làm sao cu nở dê chống đỡ được lữ chắc, chỉ cần triệt để đem đế đô cu nở dê chiếm lĩnh. Như vậy, chỉ còn dư lại lữ chắc một cái người đế quốc, tự nhiên là không tồn tại. Đến lúc đó, nhiều nhất bởi vì lữ chắc thực lực, không cách nào giết chết hắn, nhượng hắn trở thành quốc gia mới đế sư, QNZ có thể.